Bạn đang nghe truyện tại website audiosach.tv. Linh là kỹ thuật viên phòng mổ trong phòng trong bệnh viện khá lớn ở thành phố. Nhờ làm bên trong phòng mổ mà cô quen rất nhiều bác sĩ giỏi. Nhờ tài ăn nói khéo léo và kỹ năng làm việc tốt nên cô được đồng nghiệp trong bệnh viện quý mến. Chồng cô làm bên xây dựng. Cả hai lấy nhau vì tình yêu từ hồi còn sinh viên. Linh cực kỳ xinh đẹp, ưa nhìn lại đảm đang lo toan mọi việc trong gia đình, được họ hàng hai bên quý mến, kiểu người tài sắc vẹn toàn. Linh cực kỳ yêu thương chồng, khổ nỗi Linh không chịu được anh chồng cái tính cứ rượu vào là lời ra lại hay nói quá. Đợt rồi về nhậu với mấy người họ hàng dưới quê, chồng Linh uống vào lại nói Linh là thầy thuốc giỏi nhất thành phố, rồi nào là có bàn tay vàng trong làng bốc thuốc, rồi là người cứu sống nhiều bệnh nhân đang hấp hối, nan y. Cô nghe mà mặt đỏ tía tai. Cô thật hết nói nổi ông chồng, thế là dẫn đến nhiều chuyện khó xử. Cô cả tuần sau cô phải nghe điện thoại của họ hàng nội ngoại, rồi tư vấn sức khỏe của mấy người họ hàng đủ thứ, là cảm sốt, đau lưng, đau vai, đau đầu, đau tay. May là cô cũng biết chút kiến thức, khó quá thì cô nhờ bác sĩ trong bệnh viện tư vấn, hoặc cho lên viện khám luôn, thu xếp thì cũng ổn thỏa. Nhưng thực tế rất phiền phức tạp nham, ông chồng thì cứ động viên giúp thì giúp cho chót, cô thì không thích lắm. Nhất là làm bệnh viện về nhiều áp lực, về muốn nghỉ ngơi lại nghe điện thoại than bệnh thật sự đau cả đầu ấy. Hôm nay là ngày nghỉ của cô, chồng cô đi công tác, Linh định ngày hôm nay sẽ nghỉ ngơi thư giãn chăm sóc da mặt thì chồng cô điện thoại nói có thằng cháu dưới quê lên nói có việc nhờ Linh tư vấn. Linh nghe mà chán khó tả, vừa bực tức, cô mặc vội bộ áo trắng, váy đen để tiếp khách, cô đứng trước gương ngắm nhìn mình, cô thật sự xinh đẹp, ánh mặt sâu, mũi cao, da trắng. Cô nghĩ mình hơi béo bụng chắc phải ăn kiêng, đang nhìn da mặt đồng thời căm thù lão chồng thì dưới nhà có tiếng chuông. Linh mở cửa thì thấy một cậu trai da ngăm đen, nhìn hơi bẩn bẩn, nhưng cực kỳ lễ phép. Con chào cô ạ. Cậu trai cúi đầu chào rất thấp, con vào nhà đi. Linh mời cậu ta vào nhà thấy cũng có thiện cảm. Sau khi mời nước, cả hai vui vẻ nói chuyện, rồi Linh hỏi vào vấn đề chính là cậu ta có bệnh gì cần cô tư vấn. Cậu trai lưỡng lự đỏ mặt, nói ấp úng. Con đừng sợ cô, thầy thuốc không có gì ngại cả. Linh động viên cậu trai, con ngại quá ạ cô ơi. Cậu trai cúi gằm mặt xuống đất, nghe này cô lớn rồi con mạnh mẽ lên, đàn ông mà sợ gì. Nói đi, cô sẽ giúp con hết mình. Linh nói giọng dễ nghe ấm áp, dạ. Cậu trai nói nhỏ rồi đứng lên. Linh giật cả mình khi cậu trai đứng lên, cậu tụt quần xuống làm Linh suýt á lên, nhưng kìm lại được cậu trai cởi quần để lộ chùm lông đen xì với con chim bé bằng hai ngón tay cái. Linh trước học y, với lại hay trong phòng mổ cũng từng nhìn qua nhiều chim đàn ông nên không thấy lạ lắm. Nhưng cậu trai cởi quần trước mặt Linh làm Linh thấy hơi kỳ kỳ. Chim con bị sao à? Linh lấy lại bình tĩnh nói, dạ, chỗ này có cục mụn à, ngứa lắm à. Nói rồi cậu trai chỉ vào chỗ bẹn có cục mụn nhỏ, đâu đâu. Linh đưa mặt sát vào chim cậu trai để nhìn rõ hơn, dạ đây, ối, xin lỗi cô à. Cậu trai nói rồi ấp úng. Lúc Linh để mặt sát vào chim cậu trai, thì con chim của cậu ta động đậy rồi nó to dần, to căng chỉa thẳng lên trời, một con chim to bự gân quất. Linh hoảng hốt, Linh biết chim đàn ông có hai loại, một loại to sẵn khi nướng chỉ to lên một tí, còn loại kia bé bé khi nướng thì kích thước phóng to lên. Trước mặt Linh là một con chim to chà bá, to hơn cả chim chồng Linh. Linh sững người trước kích thước của con chim trước mặt, Linh bỗng đỏ cả mặt, tự nhiên Linh muốn cầm con chim này bóc xem độ cứng của nó. Suy nghĩ này bỗng lướt đầu qua làm tim Linh đập bình bịch. Con xin lỗi, tại tại nói tự nhiên, còn không cố ý à. Cậu trai nói giọng lạc đi, từ không không sao. Linh cũng nói lạc cả giọng theo, mụn này có sao không à. Cậu trai nói, cái mụn này bôi thuốc là hết, không sao đâu, còn mặc quần vào đi. Linh nói khi mắt hơi liếc nhìn con chim, dạ, ý nhưng chim con nó không xẹp xuống để mặc. Cậu trai nói giọng ấp úng, đợi chút xem sao. Linh nói mà mắt không rời con chim cậu trai vì nó to thật sự. Chim chồng Linh phải kích thích mới cứng, nhưng cứng tí là mềm liền. Sao chim cậu ta lại cứng lâu vậy, vẫn chỉ thẳng lên trời thế kia. Linh miên man trong suy nghĩ của mình, tự nhiên Linh muốn cầm thử con chim đó xem có cứng hay không. Suy nghĩ này làm Linh thấy giật mình, cô có cảm giác có nước nhờn rỉ ra ở cửa mình. Cô tim đập thình thịch, vẫn không xẹp, cô xem dùng với. Cậu trai nói, để cô xem cho. Linh vội nói rồi lấy tay cầm con chim cậu trai. Cứng ngắt, đúng là cứng như đá. Cao to đen hôi, chim này tỏa ra mùi hơi hôi hôi. Linh nghe cậu nói tự nhiên phản xạ cầm chim cậu bé, rồi bóp bóp con chim gân quất cứng ngắt. Linh cảm thấy trong tay mình con chim càng lúc càng to hơn thì phải. Ừ, đã quá, bác nhà nói đúng, cô có bàn tay vàng trong làng bốc thuốc. con cảm thấy dễ chịu lắm, không biết sao nữa ạ. Cảm giác như lên mấy ớ. Cậu trai nói giọng thật thà, thế này còn dễ chịu nữa không? Linh nói rồi vừa bóp vừa xoa nhẹ đầu khất cậu ta, a a a, cảm giác này, bất giác cậu trai rên lên vì sướng. Tay Linh như dính chặt vào con chim cậu trai. Linh có cơ hội để thả tay nhưng không biết sao Linh vẫn cầm con chim bóp, xoa, sóc nhẹ cho cậu bé, phần vì muốn nó xẹp để cậu mặc quần, phần vì bản năng đàn bà của Linh trỗi dậy. Linh chịu không nổi cám dỗ của con chim to, dài cứng này, thèm, cho, cháu, bóp vú cô tí được không? Cậu trai nói nhanh rồi đưa tay xuống bóp vú Linh, không, bóp nhẹ thôi, sao thế cháu làm thế? Linh thấy cậu trai bóp tới tấp như hổ đói, dạ, không biết sao con thấy cô đẹp quá, ngực to nữa. Cậu trai vừa bóp vừa khen, cái miệng dẻo quẹo ấy, Linh bỗng đỏ mặt, cậu trai bóp vú, Linh bóp chim, Linh biết việc này là sai, nhưng lỡ rồi. Định bụng sóc cho cậu ta ra rồi đuổi về, nhưng dần dà Linh để cho cậu trai thò tay vào cổ áo bóp vú qua áo ngực, cảm giác bị bóp vú cũng đã gì đâu. Lạ là Linh sóc mạnh mà cậu ta chưa có vẻ gì muốn xuất tinh, thường chồng Linh sóc tí là xịt ra rồi mà. Đang suy nghĩ vẫn vơ, Linh cảm thấy cậu trai thò tay qua áo ngực mà bóp trực tiếp vú Linh. Linh cũng kệ, sướng tí có sao đâu, cậu ta dây dây đầu vú làm Linh suýt rên lên ấy chứ, tay cũng mỏi mà chim vẫn cứng ngắc ấy, hay dùng miệng. Linh nghĩ đến đấy bỗng giật mình với suy nghĩ này, thật sự là dâm quá. Linh vẫn đang mải mê trong suy nghĩ thì thấy cằm bị nâng lên rồi một nụ hôn áp tới, một cái lưỡi đi vào mồm liếm lấy lưỡi Linh, một nụ hôn kiểu Pháp, Linh choàng tỉnh đẩy ra, không được hôn cô, cháu làm gì vậy? Linh trừng mắt lên nhìn, cháu xin lỗi nhưng cháu thèm cô quá rồi, cô đẹp thật sự ấy, như thiên thần. Cậu trai vừa nói vừa kéo chân Linh ra, định làm gì vậy? Ôi, cậu trai quá khỏe. Vừa kéo chân vừa tụt luôn quần lót Linh xuống, Linh hoảng hồn chưa biết làm sao thì quần lót đã bị kéo ra khỏi đôi chân trắng bóc. Ôi nước bướm ướt sũng này, cậu trai reo lên, đừng, nhớp, đừng nhìn cái này là bướm cô không phải để nhìn. Linh vội lấy tay che bướm, thèm quá, cậu trai vội hất tay Linh ra rồi úp mặt vào bướm Linh mà bú mà liếm, mà hút, a a a, trời ơi, ai cứu tôi với. Linh hoằng mình lên vì cơn sướng tới tấp, cậu trai bút nhiệt tình. Cả con bướm từ trong ra ngoài đều được cậu trai bú liếm không sót một chỗ nào, liếm đến đâu Linh rên đến đó vì quá sướng. Linh hơi trùng mình, lúc này khe bướm Linh đã lên láng dâm thủy và tiếng rên rỉ của Linh càng lúc càng dồn dập, a a a, không kìm lại được. Đừng mà, a a, nhấp nãy chưa rửa sao cháu múc nuốt thế, cô mới đái rửa chữa kỹ đâu, hôi lắm, đừng ư chết mất. Linh cảm thấy sợ sự kiện trì cần mẫn của cậu trai, cái lưỡi liếm bú mãi, Linh sướng khó tả được. Linh cảm giác mình ra mấy lần rồi, cảm giác trái luân thường đạo lý này làm Linh kích thích tợn, một cậu trai đen đang bú bướm Linh, rồi cậu tao chồng dậy kéo áo Linh mà bú vú chùng chục, Linh tự nhiên thèm con chim của cậu ta, đưa chim cháu đây, Linh nói thều thào, chim của anh ấy hả, cậu trại đổi cách xưng hô, lễ phép vào chứ, đừng như vậy, chúng ta là cô cháu đấy, cháu bú bướm cô bú chim lại là hòa nhé, không nợ gì nhau. Linh ngồi dậy thò đầu tới con chim của cậu trai rồi Linh há miệng ngậm lấy khúc gân của cậu trai mà bú liếm như đang thưởng thức một cây kem sô-cô-la ngọt ngào. Linh thèm con chim này lắm, giờ sướng quá rồi, bú liếm chim luôn. Linh để cho cậu trai bóp vú bóp mông, rồi không biết sao cả hai nằm đè lên nhau rồi Linh bú chim. Cậu trai bú bướm, nếu ai nhìn vào sẽ tưởng làm cặp tình nhân lâu ngày chưa ân ái. Cho con điệp cô nhé, cậu trai ấp úng nói, không được, mơn trớn thôi không được điệp, loạn luôn đấy. Linh nói khi nuốt hết chất nhờn ở đầu khất con chim, mùi hôi hồi nãy đã không còn. Linh thầy chim này thơm thơm, con thèm địch quá cô ơi, con chết mất, xin cô ấy. Cậu trai nói méo máu, để cô thủ dâm bằng miệng cho con ra. Linh vừa nói vừa cố bú nhưng mãi không ra, cô cũng mỏi mồm. Không đợi Linh nói thêm, cậu trai ngồi dậy đẩy Linh xuống, mặt mũi hung hăng như hổ đói đè Linh ra rồi tống luôn con chim vào bướm Linh, nhưng không vào được. Cậu cố gắng đâm vào bướm mà lúng túng đấm hụt, trượt chà vào bướm, cậu ta lóng ngóng, nhưng như vậy làm Linh sướng khó tả. Linh muốn nó vào bướm thử xem cảm giác một con chim cứng như đá đi vào bướm nó thế nào. Nhìn cậu trai mồ hôi nhễ nhại cố thúc, Linh không đành lòng. Cháu chưa điệp ai bao giờ à? Linh nhìn vẻ lúng túng của cậu trai mà hỏi, dạ chưa, đây là lần đầu của con đó à? Sao mà khó quá? Cậu trai mếu máo nói, sao bú liếm như đúng rồi thế? Linh cười cười, con xem phim, với thủ dâm, xem phim làm theo thôi à? Xin cô giúp con với, con nứng quá. Cậu trai làm mặt năn nỉ. Linh không nói nữa mà lấy tay cầm chim ấn vào lỗ bướm. Thúc nhẹ nhẹ vào đã. Từ từ. Đấy đấy. Ba ngắn một dài, chim con to quá, bướm cô chưa quen từ từ nào, kẻo cô đau, đúng rồi nhẹ nhàng nào. Á á ứ, Linh hướng dẫn vừa cảm nhận con chim đi sâu dần vào cửa mình, dạ con cảm ơn cô thật tốt với con, cậu trai nói. Lúc sau khi bướm Linh đã quen với sự to cứng của con chim, thì cậu trai đã thọc một phát lút cán, Linh hoằng mình vì sướng, cậu trai cũng rên to vì sướng, cậu trai chơi càng lúc càng nhanh, Linh thở hổn hển, em thấy sướng không, bóp quá mức ấy, cậu trai lại hỏi thay đổi xưng hô với Linh, cháu đừng nói vậy, lễ, phép, ứ, em, sướng lắm. Linh cũng nói theo cậu ta, nói vậy cảm giác sướng hơn thì phải, với lại sợ cậu ta phật lòng rút con chim ra thì Linh sẽ tiếc lắm, em đẹp lắm, trắng bóc chả bù gái quê đen thui. Nói rồi cậu trai hôn tới tấp nước bọt chảy đầy mặt Linh, anh cũng đẹp trai lắm, khỏe nữa, a, Linh lè lưỡi bú liếm khuôn mặt cậu trai, sao em cho anh điệp nữa nhé, cậu trai vừa chơi dồn dập vừa nói, ghét quá đi, chưa điệp xong mà hẹn với họ, ư, Linh lườm yêu, đi mà. Em đẹp quá, anh thích em từ hồi em về quê chơi ấy, gái phố xinh quá, được rồi, anh thích thì em chiều, a, Linh sướng khó tả, con chim to quá đâm tận sâu bướm Linh có khi chạm vào tử cung cũng nên, mà cậu trai làm mãi vẫn chưa bắn tinh ra, Linh lên đỉnh mấy lần càng sướng Linh càng thèm cậu trai, Linh liếm khắp khuôn mặt cậu trai, Linh ôm chặt cậu trai vào người, Linh thèm, được một lúc cậu trai thúc càng nhanh Linh cố gắng thở hồng hộc vì bị dập như máy khâu. Anh ra đây, cậu trai nói, đừng vào trong nha. Linh nói, không kịp rồi. Cậu trai dập nhanh tợn cừ vào trong đi anh. Linh sướng mê mang Linh muốn cảm nhận cú phọt. Rồi cậu trai thúc mạnh, phọt tinh khí ấm nóng bắn thẳng vào bướm Linh. Linh rú lên vì sướng. Cậu trai nằm gục lên người Linh. Cả hai bất động cảm nhận sự sung sướng từ trước đến giờ khó tả được. Cảm giác sướng lan khắp toàn thân. Cậu trai lúc sau nằm vật ra ngoài thở. Linh nằm im bất động cô thấy xấu hổ quả. Là cô cháu vậy mà Linh lại đồng ý để cho cậu trai quan hệ tình dục. Linh bối rối quay lại nhìn cậu trai, thấy cậu trai cũng quay lại nhìn mình, cả hai bỗng mỉm cười. Điệp thêm tí nữa nha em, Linh, cậu trai nói giọng ấm áp, ối trời, anh điệp nát bướm em rồi mà chưa đã sao anh. Linh giật mình nhìn thấy con chim cậu ta động đậy, Linh lấy tay cầm thấy nó đang cứng lại rất nhanh. Ôi tuổi trẻ, anh vẫn thèm em lắm, cậu trai cười bóp lấy vú Linh mà xoa đầu ti. Linh định nói lại thì nghe tiếng chuông điện thoại, cô ngồi dậy với lấy điện thoại tay kia vẫn cầm con chim cậu trai, nghe giọng chồng cô đang nói, anh xin về sớm đây, anh có mua ít đồ về bây giờ, em giữ cháu anh ở lại ăn trưa luôn nhé, mấy khi nó lên phố chơi, dạ, Linh nói, chú về à em, cậu trai có vẻ hoảng hốt cừa, sắp về, dọn dẹp, đi tắm nhanh đi, Linh ra hiệu khẩn trương, cả hai dọn dẹp, đi tắm rửa, cậu trai lúc còn bóp đít Linh, hôn hít bóp vú, Linh cười mãi, lúc sau chồng Linh về mang đồng đồ ăn, sau khi chào hỏi, Linh nói là cậu trai cũng vừa mới lên thôi chưa khám bệnh gì cả, chồng Linh nói vậy thì nên khám trước, chồng đi tắm đã hôm nay làm ở công trường khá mệt, chồng Linh vào phòng tắm, Linh với cậu trai đứng ngoài cửa phòng tắm nhìn nhau cười cười, giờ kiểm tra hô hấp trước nha, con hít thở đi để cô đếm nhịp thở, Linh cố ý nói to để chồng nghe được là đang khám bệnh, dạ, thưa cô. Cậu trai nói to lại rồi kéo Linh lại mà hôn chục chục, đúng rồi mày phải nghe lời cô Linh kiểm tra bệnh cho mày, rồi chữa cho mày khỏe, chồng Linh vừa tắm vừa nói vọng ra, chồng Linh không biết Linh và cậu trai đang hôn nhau thắm thiết, tiếng nước ác tiếng chục chục của hai cái lưỡi xoắn lấy nhau, nước bọt văng tứ tung, cậu trai thò tay vào vú mà bóp mà xoa, Linh vạch mạnh cả áo để cậu trai thuận tiện bóp vú, kiểu làm lén lúc này làm cả hai kích thích tợn, hô hấp của nó sao rồi em? Chồng Linh lại nói vọng ra, ổn định, Linh vừa nói vừa thò tay vào quần cậu trai mà bóp chim, anh muốn điệp quá, cậu trai nói nhỏ nhỏ vào tai Linh, suỵt nhỏ thôi, em cũng muốn lắm, giờ không phải lúc, để em bú cu cho anh đỡ nứng nhé, Linh nói rồi ra hiệu nói nhỏ thôi kẻo chồng Linh nghe thấy, rồi Linh kéo quần cậu trai xuống mà bú chim, Linh liếm kỹ cực kỳ có tâm, Linh nuốt hết nước nhờn từ đầu khất của cậu trai thở mạnh vì sướng. Rồi Linh ngồi dậy tách cả hai ra khi nghe tiếng thay đồ của chồng, lau miệng dính đầy chất nhờn. Lúc sau chồng ra, Linh vội nói, em phải kiểm tra huyết áp với nhịp tim thằng cháu, anh nấu ăn trước được không? Linh nhìn chồng với ánh mắt yêu thương, ok, hai cô cháu cứ khám kỹ vào, ra bệnh thì chữa đi. Ba mày dưới quê nói mày bị mệt mỏi khó ngủ chắc tim phổi có vấn đề, cơm nước để chú lo, làm loáng xí là xong ấy mà. Chồng Linh hào hứng khi thấy vợ nhiệt tình chữa bệnh khác với mọi hôm thang lên thang xuống. Nói rồi Linh dẫn cậu trai lên tầng 2, trên đó có đồ nghề y tế, còn chồng cô vào bếp soạn đồ ra nấu ăn. Vừa lên tầng cả hai lại ôm chầm lấy nhau mà hôn hít. Đây anh điệp em, đi cho đỡ thèm. Linh nói rồi kéo quần xuống, không anh muốn bú bướm trước cơ, anh thích mùi lồn của em. Cậu trai phụng phịu, anh bú đi. Linh nuốt nước bọt, rồi dặn hắn cho cậu trai bú bướm. Cậu trai ngồi xuống há miệng bú liếm chục chục. Đúng rồi, để tay như vậy giờ cô đo huyết áp nhé. Từ từ thôi đừng hồi hộp. Linh nói to để chồng nghe thấy, dạ, ực dạ, con nghe lời cô. Cậu trai cũng nói to, huyết áp sao rồi? Chồng Linh dưới bếp nói vọng lên, lúc thấp lúc cao, để kiểm tra lại mấy lần ấy. Linh nói vọng xuống, cậu trai ngồi dậy nhìn Linh. Linh hiểu ý liền quay mông lại chổng mông lên. Địch tư thế này đi anh. Linh nói, ôi mông em trắng mà to, tư thế này đẹp thế. Lỗ đít đen xì này, lỗ đít em kích thích anh quá. Anh muốn bú đít em trước, nhớp mà. Linh vội che đít nhưng không kịp. Nói rồi cậu trai cúi xuống mà bú đít Linh một cách ngon lành. Làm Linh suýt trên to, may mà lấy tay bịt miệng lại. Linh nổi cả da gà vì cơn sướng. Rồi cậu trai ngồi dậy chọc nguyên con chim to bự vào. Lần này có kinh nghiệm nên ấn phát lúc cán. Nhưng con bướm vẫn còn nhỏ với con chim. Linh vẫn bịt miệng vì sướng. Cả hai địch nhau tơi bời trong khi chồng cô đang làm đồ ăn. Em nói gì đi, kẻo chồng em nghi ngờ. Cậu trai thì thầm khi địch hơi lâu, nói gì được chứ, sướng quá, muốn nói với anh thôi. Địch sướng, Linh thều thào, nói đi không chú lên giờ. Cậu trai lại nói, ngày ni làm có mệt không anh yêu. Linh cắn răng nói to vọng xuống dưới, ngày này làm mệt lắm ấy. Nhưng vì vợ anh cố gắng hết sức, à thằng cháu rảnh cứ lên đấy chơi với vợ chồng chú nhé. Chồng Linh vừa huýt sáo vừa nói, dạ, hộc hộc, con thích lên đấy chơi lắm. Cậu trai cố nói chuyện, mày làm gì mà thở hộc hộc thế, mệt lắm à, nằm nghỉ ngơi đi, cần ta giúp gì không? Chồng Linh lại nói, không đâu em tự lo liệu được. Linh vội nói, anh sắp phọt đây sướng quá. Cậu trai nói nhỏ với Linh, cho vào miệng nhé, em muốn nuốt tinh anh làm kỷ niệm. Linh nói nhỏ, nói chuyện với chồng trong khi bị địch thật sướng khó tả. Lần này Linh không cho cậu phóng tinh vào trong mà há miệng nuốt hết tinh trùng của cậu trai để dễ rửa khỏi lộ tẩy. Sau đó cả hai xuống ăn cơm ngon lành, cậu trai khen tay nghề Linh giỏi thật sự, chồng Linh cười ha hả, Linh cũng thấy vui lây. Sau này Linh hay chữa bệnh cho cậu trai thường xuyên, danh tiếng Linh vang xa, Linh sau còn chữa cho nhiều người có chim to nữa, cứ chim to là được ưu tiên. Còn chồng Linh thì vui ra mặt vì được họ hàng khen là vợ có bàn tay vàng lại nhiệt tình.